chắc đã lâu. Cũng khoảng 2 năm anh mới ghé thăm cho vài ba câu. Lâu nay em có tốt không? Cuộc sống em có thay đổi gì? Em lặng im không nói ra. Anh lặng đi trong bộn bề xót xa. Thôi chào nhau rồi anh quay bước đi mau. Nhắm mắt lại để anh cảm thấy xung quanh mọi thứ đang trôi đi nhẹ nhàng hơn là khi anh nhìn thấy hết. Anh gửi trao một nửa trái tim, xem hạnh phúc như là một kỷ vật. Để rồi em đánh đổi bằng sự vô thân. Em đã khác xưa rồi, chẳng còn biết quan tâm một ai. Anh đã quen lắm rồi, cô đơn cũng là điều bình thường mà. Anh đã khác xưa rồi mà, đã biết chăm sóc cho anh. Em buông tay anh đi đi, anh cứ biết phải làm gì. Có một thứ chẳng hề mất đi, đó là tình yêu. Nó vẫn luôn tồn tại trong mỗi con người chúng ta, nhưng có đến 1.000 kiểu, 1.000 kiểu. Và thương ai cũng được, miễn làm sao bản thân thấy vui. Và thử yêu con người mình trước thì người ta mới thương mình nổi. Bằng tình yêu sẽ khiến ta buồn, nhưng không có thì sẽ không vui. Nếu một ngày chẳng buồn vì tình thì chuyện tình đó coi như xong xuôi. Anh đã bước qua ngày cơn giông tố, xoáy vào tâm cho con tim trống chỗ. Em đi lùi thật xa về quá khứ, để lại đây toàn là nỗi thống khổ. Anh cầm chai rượu trắng ở trên tay, môi anh đắng, mặt anh cay. Nhưng anh ổn chỉ cần hết đêm nay say. Lần này đổi thôi mọi chuyện lại đầu vào đây. Nhắm mắt lại để anh cảm thấy xung quanh mọi thứ đang trôi đi nhẹ nhàng hơn là khi anh nhìn thấy hết. Anh gửi trao một nửa trái tim, xem hạnh phúc như là một kỷ vật. Để rồi em đánh đổi bằng sự vô thân. Em đã khác xưa rồi, chẳng còn biết quan tâm một ai. Anh đã quen lắm rồi, cô đơn cũng là điều bình thường mà. Anh đã khác xưa rồi mà, đã biết chăm sóc cho anh. Em buông tay anh đi đi, anh cứ biết phải làm gì. Em đã khác xưa rồi, chẳng còn biết quan tâm một ai. Anh đã quen lắm rồi, cô đơn cũng là điều bình thường mà. Anh đã khác xưa rồi mà, đã biết chăm sóc cho ai. Em buông tay anh đi đi, anh tự biết phải làm gì. Em buông tay anh đi đi, anh tự biết phải làm gì.